Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, gocchuyenaudio.com.vn, người ngược lại thông minh, một điểm tựu thấu, lão phu nói, tự nhiên là Bách Hoa tiên tử rồi. Tiên tử là Tân Nguyệt sư phó, cũng là lão phu hảo hữu chí giao. Người yên tâm, nàng đã thành công trở lại động phủ, thương thế đã ở dần dần khôi phục, hôm nay có mấy vị hảo hữu tại chiếu khán lấy, khỏi hẳn lên giá một ít thời gian. Nhưng không có trở ngại, cái này Lâm Mộ an tâm, Lâm Hiên như thế như vậy mà nói, bất kể như thế nào, hắn cũng theo Bách Hoa tiên tử chỗ đó đã lấy được kiếm linh hóa hư tuyệt kỹ. Về tình về lý, Lâm Hiên đương nhiên hy vọng vị tiền bối này biến nguy thành an. Dù sao có thể cùng loại này đẳng cấp tồn tại kéo chút giao tình thế nhưng mà rất không dễ dàng. Mà Lâm Hiên cùng Quảng Hàn chân nhân đối thoại. Lại một lần nữa, lại để cho chung quanh lão quái các ngươi, nghẹn họng nhìn chân chối, những này đến đây chúc mừng khách mới, đều là chút ít độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, thực lực có thể, thì tới cái này cấp bậc, không người nào là đã trải qua vô số những mưa gió. Theo lý, sớm nên trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không thay đổi sắc. Bình thường, bọn hắn cũng chắc chắn là như thế này. Có thể làm cho độ kiếp kỳ tồn tại đều giật mình sự tình. Chắc chắn không nhiều lắm, nhưng mà mọi thứ đều có ngoại lệ. Hôm nay, kinh ngạc tựu một tên tiếp theo một tên, bất khả tư nghị nhất chính là, sở hữu tất cả kinh ngạc, cơ hồ đều là một người mang đến đấy. Một thứ tên là Lâm Hiên tu tiên giả, nếu như Lâm Hiên cũng là cùng bọn họ đồng cấp tồn tại cũng thì thôi. Có thể hết lần này tới lần khác. Cái này Lâm tiểu tử bất quá một chính là phân thần kỳ tu tiên giả. Đúng vậy, phân thần kỳ, nghe cùng độ kiếp chỉ kém một cấp, nhưng mà giữa lẫn nhau thực mão thực chênh lệch, nhưng lại có cách biệt một trời địa phương. Ngày bình thường, một phân thần kỳ tu tiên giả, bọn hắn liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, nhưng hôm nay tiểu gia hỏa này, cho bọn hắn mang đến rung động, nhưng lại liên tiếp không ngừng a hát. Có thể nói như vậy, hôm nay qua đi, Lâm Hiên uy danh, đem không chỉ có cực hạn tại Nãi Long giới, mà là đem truyền khắp linh giới từng cái nơi hẻo lánh. Thậm chí liền âm ti giới cùng ma giới đều nghe nói. Kết quả như thế, không ngớt những cái kia độ kiếp kỳ lão quái kinh ngạc. Kỳ thật Lâm Hiên chính mình, đều hoàn toàn không có dự đoán đến đấy. Một phương diện, là hắn xác thực còn hơn cùng giai tu tiên giả, nhưng một phương diện khác, hội tạo thành hôm nay kết quả như vậy, chủ yếu hay vẫn là cơ duyên xảo hợp, nhưng bất kể như thế nào, ở đây khách mới, là thực đối với Lâm Hiên thay đổi cách nhìn, hôm nay cho dù là độ kiếp hậu kỳ tồn tại, đối với hắn, cũng không nữa một tia khinh thị chi sắc, vốn là Nãi Long chân nhân thân nghênh, cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Đón lấy, hắn rõ ràng lại đồng thời nhận thức Quảng Hàn chân nhân con gái cùng cửu vĩ thiên hồ ái đồ. Không đúng, không phải nhận thức đơn giản như vậy. Quảng Hàn chân nhân con gái gọi đại ca của hắn. Hai người tựa hồ có kết nghĩa kim lan. Về phần Thanh Khâu quốc chủ ái đồ, tắc thì càng kỳ quái hơn. Cùng thằng này, tựa hồ là tình lữ kia mà. Mà bây giờ theo Quảng Hàn chân nhân trong miệng. Mọi người lại đã nhận được một tin tức, thằng này, liền Bách Hoa tiên tử cũng nhận thức, Bách Hoa tiên tử những người nào cũng, đồng dạng là độ kiếp hậu kỳ đại năng nhân vật, một tay kiếm linh hóa hư thần diệu vô cùng, so với tán tiên yêu vương danh khí có lẽ hơi kém một chút. Nhưng cùng Nãi Long chân nhân so sánh với, chỉ sợ cũng là không kém bao nhiêu, các loại, vừa rồi hai người đối thoại nói mấy thứ gì đó. Bách Hoa tiên tử bị thương, hơn nữa thương thế, tựa hồ còn không nhẹ bộ dạng, điều này sao có thể đâu này, phóng nhãn tam giới, có thể xúc phạm tới Bách Hoa tiên tử tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà hôm nay, tam giới tầm đó, tuy có một ít sóng ngầm mãnh liệt, nhưng linh giới cùng mão ma giới, linh giới cùng âm ti giới tầm đó, cũng không có bộc phát xung đột. Bách Hoa tiên tử, sẽ là làm bị thương trong tay ai? Hơn nữa tại sao lại sẽ cùng trước mắt cái này họ Lâm tiểu tử nhấc lên quan hệ? Độ kiếp hậu kỳ sâu lâu, liền khắp nơi chàng hạ khách, cũng cực ít có người có thể chen vào tay, có thể nghe Quảng Hàn chân nhân ngôn ngữ. Cái này Lâm tiểu tử, tựa hồ làm ra không phải chuyện đùa tác dụng, có lầm hay không, hắn có lợi hại như vậy sao? Nếu như là những người khác nói như vậy, ở đây lão quái vật nhất định là không cho là đúng. Cho rằng tên kia ý nghĩ phạm sai lầm, ở chỗ này hầu ngôn loạn ngữ mà thôi. Nhưng mà trước mắt, nói lời này chính là ai? Quảng Hàn chân nhân, trong truyền thuyết tam đại tán tiên một trong. Như vậy tồn tại làm sao có thể hầu ngôn loạn ngữ? Vậy khẳng định là một lời cựu đỉnh địa phương. Điểm này, ở đây mỗi người cũng sẽ không có mảy may hoài nghi. Đối với Lâm Hiên, tự nhiên là lau mắt mà nhìn. Bên này khiếp sợ vẫn chưa hết. Khác một bên, Quảng Hàn chân nhân thanh âm lại truyền vào bên tai. Bách Hoa tiên tử nói, ngày đó nhờ có ngươi viện thủ, biến khởi vội vàng, nàng cũng không có có thể hảo hảo tạ ngươi. Nếu là lão phu cùng ngươi gặp nhau, có thể đời, thay, nàng cảm tạ hoặc là trông nom ngươi một hai đấy. Quảng Hàn chân nhân thuật lại Bách Hoa tiên tử ngôn ngữ. Nàng này đối với Lâm Hiên thật sự cảm kích. Tại nàng xem ra, Lâm Hiên muốn kiếm linh hóa hư công pháp căn bản cũng không có công dụng. Cho nên trong nội tâm một mực rất có điểm áy náy. Chẳng qua là khi lúc, nàng thương thế nghiêm trọng, cho nên cũng không kịp lại đưa tặng Lâm Hiên cái gì bảo vật. Cho nên mới phó thác mấy vị hảo hữu. Nếu là nhìn thấy Lâm tiểu tử, nhiều hơn đề điểm trông nom, Quảng Hàn chân nhân ái nữ, đã bái tại Bách Hoa tiên tử môn hạ làm đồ đệ. Giữa hai người giao tình, tự nhiên không phải chuyện đùa, cho nên vị này tán tiên, cũng là nàng phó thác đích hảo hữu một trong. Ha ha, Bách Hoa tiền bối quá khách khí, Lâm mỗ lúc trước bất quá là cơ duyên xảo hợp, không thể nói xảy ra điều gì đại lực. Hơn nữa tiên tử đã ban cho Lâm mộ chỗ tốt, đủ để đền bù tổn thất tiểu tử lúc trước viện thù. Người không thể ham hố vụ được, thỉnh Quảng Hàn tiền bối thay chuyển cáo tiên tử, tâm ý Lâm mộ nhận được, nhưng mà vô công bất thụ lộc, thật sự không dám làm phiền tiên tử cùng chư vị tiền bối ban cho chỗ tốt. Lâm mộ thấy đủ, Lâm mộ tất cung tất kính mà nói. Mà hắn trả lời như vậy lại làm cho chung quanh hạ khách ngây ra như phỗng. Thầm mắng tiểu tử này nhất định là đâu có vấn đề. Quảng Hàn chân nhân muốn cho hắn chỗ tốt, tiểu tử này rõ ràng từ chối. Có lầm hay không, tán tiên xuất ra bảo bối sẽ là thứ đồ tầm thường sao? Đừng nói phân thần kỳ tu tiên giả, coi như là bọn hắn những này độ kiếp kỳ lão quái vật. Đã nhận được, cũng nhất định là có trợ giúp rất lớn. Tiểu gia hỏa này rõ ràng ra bên ngoài đầy. Không phải vờ ngớ ngẩn là cái gì. Nhưng mà bọn hắn lại ở đâu hiểu được. Lâm Hiên làm như vậy. Tự nhiên là có một phen suy tính cùng nguyên nhân đấy. Bảo vật ai hội ngại nhiều. Huống chi hay vẫn là tán tiên ban thưởng ở dưới nghịch thiên chi vật. Nếu như có thể, Lâm Hiên đương nhiên là muốn đấy. Vấn đề là, cái này bảo bối tuy nhiên quý hiếm, lại căn bản chính là phỏng tay khoai lang. Không được, lúc trước, chính mình dùng phiêu miểu cửu tiên đan thay Bách Hoa tiên tử hóa giải thương thế. Nhưng cũng đã nhận được đầy đủ ban thưởng, kiếm linh hóa hư công pháp. Muốn hiểu được, đây chính là Bách Hoa tiên tử lớn nhất huyền bí. Nói chiêu bài tuyệt kỹ, đó cũng là một có điểm không tệ địa phương. Nàng sở dĩ nguyện ý tặng cho chính mình, thứ nhất, là nàng này tính cách cao ngạo vô cùng, không muốn thiếu nợ nhân tình của mình, cho nên, muốn đem ân cứu mạng trả hết nợ. Về phần điểm thứ hai, thì là kiếm linh hóa hư, cần vực ngoại thiên kim mới có thể tu hành, mà vực ngoại thiên kim có thể không phải bảo vật, chỉ có chém giết thiên ngoại ma quân mới có thể đạt được. Cái này căn vốn cũng không phải là phân thần kỳ tồn tại có thể làm được. Thậm chí độ kiếp sơ kỳ cùng trung kỳ tu tiên giả cũng không cần suy nghĩ. Cách chương.